Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 2690, Thái Dương thần hỏa, đây là lửa gì, làm sao sẽ kinh khủng như thế, tối tăm không mặt trời, Viêm Hồng bản mệnh thần hỏa lấy ra, Thái Dương đều rơi xuống, đây là cỡ nào chí tôn thần hỏa, 1 triệu dặm thời không đều run rẩy đứng dậy. Liên miên khu vực vạn vẹo, đại vũ trụ đều bị thiêu sụp, chư thiên đại tinh đều muốn đốt thành hư vô. Này một đám lửa quá bá tuyệt, thiêu đốt thời khắc, quần sơn núi lớn đều ở rạn nứt. Nơi này nằm ngang một con sông lớn trực tiếp sấy khô. Một ít sinh linh vô thanh vô tức chôn vùi, bị đốt thành một đoàn hư vô. Đây chính là bá chủ sao? Bọn họ run rẩy. Bá chủ chinh phạt chiến đã rất nhiều năm không có phát sinh, hiện tại Viêm Hồng uy thế để bọn họ run rẩy. Này hỏa diễm quá bá tuyệt, hừng hực vô cùng, tựa hồ có thể phần diệt chúng sinh. Viêm Hồng dựa vào này hỏa hẳn là triệt để vô địch, không biết cuồng đồ có cái gì lá bài tẩy có thể cùng Viêm Hồng tranh đấu. Bốn phía bát hoang vây xem cường giả trợn to con mắt. Bọn họ đều muốn nhìn một chút, trận chiến này đến cùng sẽ bạo phát đến cái gì cấp độ. Cuồng đồ đến cùng có tư cách hay không oanh kích bá chủ bảng danh sách. Đến đạo lăng đứng ở trong hư không, bạch y phấp phới, hắn chỉ vào Viêm Hồng nói rằng, đến đây đi, để cho ta tới nhìn. Cái này hỏa giới mạnh như thế nào, ở cổ xưa trong năm tháng, không phải hỏa giới, mà là tiên hỏa giới. Viêm Hồng nhắc nhở, thiên hạ mồi lửa, đều là hỏa giới chảy ra đến. Ta tiên hỏa giới chính là chí tôn giới. Ở tiên hỏa giới bên dưới, hết thảy đều hình cùng run rế. Ở trong mắt ta, ngươi chính là run rế. Đạo lăng chỉ vào hắn quát lạnh. Ha ha, chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, ta tuy rằng ở tiên hỏa giới không phải mạnh nhất, nhưng là trấn áp ngươi, hẳn là không vấn đề quá lớn. Đúng vào lúc này, Viêm Hồng thức tỉnh, khí thế của hắn trong nháy mắt mạnh mẽ vạn phần, cơ thể bùng nổ ra nóng rực chùm sáng, hoàng kim thiên hỏa thiêu sụp càn khôn, tràn ngập ra chí dương chí bá sóng thần lực. Ầm ầm, hắn xuất kích, lao xuống mà đến, như là một đầu hoàng kim thiên phượng, khí thế liên tiếp leo, quả thực như là một viên thần hỏa đại tinh va chạm mà đến. Chỗ qua, vỡ diệt trời cao, thiêu ra một cái hắc ám thiên địa. Mau nhìn, Viêm Hồng quyết tâm, hơi thở của hắn càng ngày càng khủng bố, người xung quanh kinh hãi gần chết. Bởi vì Viêm Hồng khí thế càng ngày càng bá tuyệt, theo hắn lao xuống, bạo phát kình khí càng ngày càng khủng bố, cuối cùng đều hóa thành một cái hoàng kim bầu trời, thiêu đốt khủng bố cực điểm thần hỏa khí lưu. Không nghi ngờ chút nào Viêm Hồng nắm giữ một loại cực đoan bá tuyệt thiên hỏa. Một khi thức tỉnh thiêu sụp đại vũ trụ, hiện nay toàn diện thức tỉnh. Uy năng chấn động nhân tâm, như là một cái hoàng kim hỏa vực tạo ra, này có thể khủng khủng bố suối nguồn thần lực, nhấn chìm, rồi thiên địa, bao phủ đạo lăng, Viêm Hồng xung phong mà đến, giết vào hoàng kim hỏa vực bên trong, muốn vỡ diệt đạo chủ, đạo lăng lạnh rên một tiếng, hắn bàn chân đạp, sừng sững ở hoàng kim hỏa vực bên trong. Lù lù bất động, thế nhưng cơ thể dựng lên vô lượng chùm sáng, vườn quanh vạn đạo dấu vết, bỗng nhiên thức tỉnh rồi, mênh mông thần năng đang thiêu đốt, cuồn cuộn ra tổ long uy thế. Đây là đạo lăng nội vũ trụ ở vận chuyển, rung động ầm ầm, ở hoàng kim hỏa vực bên trong tạo ra một góc, không dùng, Viêm Hồng chấn hống một tiếng. Cơ thể của hắn chảy ra thần hỏa lại một lần nữa hừng hực đứng dậy. Một tia lại một tia màu vàng thần hỏa, tràn ngập chí dương chí bá gợn sóng. Mỗi một tia đều phảng phất một vòng đại nhật đang thiêu đốt. Toàn diện thức tỉnh thời khắc, hoàng kim hỏa vực bên trong bỗng nhiên phun trào ra trăm nghìn luân hoàng kim đại nhật, rung động ầm ầm, phun trào ra thiêu sụp vạn vật hừng hực gợn sóng. Đây là Viêm Hồng dĩ nhiên nắm giữ Thái Dương thần hỏa. Trời ạ, đây chính là xếp hạng thứ 19 cường thần hỏa Thái Dương thần hỏa, được xưng chôn vùi vạn vật. Không trách Viêm Hồng sẽ sắc phong bá chủ, hắn dĩ nhiên nắm giữ cỡ này thần hỏa. Nghe đồn Thái Dương thần hỏa so với phần thiên hỏa còn kinh khủng hơn vạn phần. Toàn trường người thất sắc, nhìn thấy hoàng kim hỏa vực triệt để bốc cháy lên. Trăm nghìn luân màu vàng đại nhật đan xen vào nhau, hóa thành một tôn khủng bố trời dương, muốn thiêu chết đạo lăng. Giết! Đúng vào lúc này, đạo lăng thét dài, mái tóc dài màu đen vũ động, mắt tách sát quang. Hắn khí thế bỗng nhiên tạo ra, hừng hực một mảnh. Đây là ngàn vạn trọng đạo ngân phảng phất chớp giật đánh ra đến. Lệnh hoàng kim hỏa vực bên trong hừng hực một mảnh. Đạo lăng nguyên thủy vũ trụ thức tỉnh, đọc vạn đạo kinh thời khắc, đại đạo luôn âm nổ vang, hóa thành một cái hằng cổ bất diệt vạn đạo lĩnh vực. Ầm ầm ầm, nơi này bạo phát va chạm mạnh, hai đại vũ trụ động thiên đụng vào nhau, diễn sinh ra hủy diệt khí thế, xé rách thời không, nhấn chìm rồi một góc vũ trụ. Thật mạnh, cuồng đồ chính là cuồng đồ, hắn chém giết tôn chủ, đạo lực siêu tuyệt, tuyệt đối không phải bình thường. Thái Dương thần hỏa đều không công phá được cuồng đồ nội vũ trụ, có thể thấy được hắn nội vũ trụ thai nghén đại đạo đến cùng đáng sợ dường nào. Không đúng, Viêm Hồng còn có dấu dốt, mau nhìn hắn thức tỉnh. Hắn động tiên dung hợp cái gì tiên chân, ở bốn phía run rẩy dưới ánh mắt Viêm Hồng ở giống to. Hắn có đương đại vô địch thần uy, hắn nội vũ trụ bắn ra đốt tan năm tháng khí lưu, như là một vầng mặt trời. Thần chủ đang thức tỉnh, ta tựa hồ nhìn thấy một vòng soi sáng chư thiên thiên nhật đang thiêu đốt. Lẽ nào Viêm Hồng nội vũ trụ dung hợp Thái Dương thiên hạch, thế hệ trước đều kinh sợ. Đây là không thể nào tưởng tượng được tiên chân, hiếm thấy không gì sánh được, thai nghén thời gian không cách nào suy đoán. Nghe đồn Thái Dương thiên hạch chính là một loại có thể so với không gian chi tâm vô thượng báu vật, là nghịch thiên chi vật. Cuồng đồ muốn xong, Viêm Hồng nội vũ trụ đều dung hợp Thái Dương thiên hạch, đây là vô địch nội vũ trụ, hắn lấy cái gì chống đối? Hiện tại có kết luận hơi sớm đi, thiên địa đều đang run rẩy. Thái Dương thiên hạch lực lượng khủng bố như vậy, thiêu đốt thời khắc, chói lọi một giới, Viêm Hồng tựa hồ hóa thành một vị vô địch Thái Dương quân vương, bệ nghệ vũ trụ tinh không. Thái Dương thiên hạch bên dưới, tôn chủ đều có thể luyện thành cho tàn, đền tội đi, bằng không đón lấy tao ngộ có thể so với chết còn muốn thống khổ. Viêm Hồng lạnh như băng mở miệng, hắn hình ảnh vừa dứt, hoàng kim hỏa vực bỗng nhiên run rẩy đứng dậy, mơ hồ có chút phát hiện, Thái Dương thiên hạch sức mạnh khi lan đến đạo lăng nội vũ trụ chi khắc, liền bắt đầu cương cố. Dầm, bốn phía bát hoang vây xem tu sĩ ngã trên mặt đất, khắp cả người phát lạnh, cảm giác được một loại vô địch năm tháng khí thế ở thức tỉnh. Ầm ầm, khi nổ vang nổ tung thời khắc, phảng phất ngàn tỷ lớp chớp giật đánh đi ra. Đây là một loại khủng bố biến cố. Đạo lăng nội vũ trụ trong nháy mắt bốc cháy lên, cuồn cuộn ra ngàn tỷ lớp tiên quang, xé rách vạn đạo, tràn ngập ra lệnh người đời kinh hãi gợn sóng. Oanh, đạo lăng thét dài, nguyên thủy vũ trụ toàn diện thức tỉnh, sụp ra hoàng kim thần hỏa, đánh Viêm Hồng nội vũ trụ rất gần với nổ tung. hắn khí thế khủng bố tuyệt luân, thân hóa vạn đạo chiến tiên, một tiếng chấn hống càn khôn đều nứt, hắn nguyên thủy vũ trụ càng là hóa thành một tấm chư thiên đạo đồ, đan dệt ra vạn đạo dấu vết, đánh viêm hồng nội vũ trụ đều muốn vỡ diệt, bị ép sụp, oanh kích viêm hồng bay ngang ra ngoài, cũng bị chư thiên đạo đồ ép sụp, sao có thể có chuyện đó, toàn trường người run rẩy, bọn họ không thể tưởng tượng nổi, Thái Dương Thiên Hạch là cỡ nào kinh thế, nhưng là hiện tại kém chút bị đánh nổ, cuồng đồ đến cùng lai lịch gì, hắn nội vũ trụ dung hợp cái gì chí bảo, những người này kinh sợ, tay chân lạnh lẽo, nhưng là bọn họ không thấy được đạo lăng động thiên dung hợp cỡ nào tiên chân. Bọn họ cảm giác tất cả những thứ này đều là đạo lăng nội vũ trụ thả ra vô cùng đạo lực. Lẽ nào là vũ trụ hạt giống? Thiên Long Mã khiếp sợ, trừng lớn long nhãn nói rằng, hắn sẽ không phải là đạo lăng chứ? Bọn họ dồn dập hoảng sợ, vũ trụ hạt giống là cỡ nào tiên chân? Đạo lăng ngày xưa ở Thái Âm vũ trụ bên trong được một cái không trọn vẹn vũ trụ hạt giống. Trong vũ trụ cố nhiên chân bảo vô số, nhưng là vũ trụ hạt giống là cỡ nào tiên chân? Làm sao sẽ trùng hợp như thế xuất hiện cái thứ hai? Người này vẫn cùng hỏa tộc những thế lực này có đại thù. Dung hợp vũ trụ hạt giống nguyên thủy động thiên, chính là vô địch. Thời khắc này hắn quá bá tuyệt, diễn hóa ra đạo lăng, khai sáng chư thiên đạo đồ, hóa thành một cái che lấp vũ trụ tinh không vô địch đạo đồ. Đạo lăng một tay xoay chuyển đạo đồ, bị hắn chuyển động đứng dậy, mang theo ngàn tỷ tấn trời lực, đập cho Thái Dương Thiên Hạch đều muốn nứt ra. Phúc, viêm hồng toàn thể đều run, yết hầu đều ở phun máu. Kém chút bị chư thiên đạo đồ cho đập thành một đoàn thịt nát. Húng, viêm hồng gào thét đứng dậy, cảm giác được một loại không lường được đạo lực ở vận chuyển, làm hắn có chút sợ hãi, tựa hồ cũng bị xé rách. Hắn ở giống to, cơ thể bốc cháy lên, Thái Dương thần hỏa toàn diện thức tỉnh, nội vũ trụ cùng hắn hợp làm một thể. Hắn tựa hồ hóa thành một vị Thái Dương quân vương, gào thét liên tục, vô liêm sỉ, ầm ầm, tiếng nói của hắn vừa dứt, vũ trụ rung run lên, tiện đà một tấm đạo đồ bay lên trời, quấn quanh ngàn tỷ lớp tiên quang, xé rách chư thiên đại tinh, mang theo vô thượng đạo lực, chư thiên đạo đồ lệnh đại vũ trụ đều muốn xoay chuyển lại đây. Cỡ này sức mạnh quá mức không thể tưởng tượng nổi, đập sập vạn vật, đứt đoạn thời không, chấn áp xuống, phúc, viêm hồng kêu thảm thiết, hắn đều phải bị chém thành hai đoạn, thân thể đều muốn giải thể, nếu không là hắn nắm giữ Thái Dương Thiên Hạch, lần này đủ để đập chết hắn, hắn đến cùng là ai? Viêm hồng đều bị đánh giống con chó chết. Thiên Long Mã một trận nhe răng, người xung quanh sợ hãi, không khỏi khủng hoảng, đây chính là viêm hồng A, một đời bá chủ, nhưng là vừa mới giao thủ, suýt chút nữa bị đánh giết, ầm ầm, đạo lăng một tay xoay chuyển chư thiên đạo đồ, lại một lần nữa đập xuống thời khắc, đứt đoạn 10 vạn dặm ranh giới, đen thui khe lớn đi ngang qua thật xa. Tựa hồ có thể đập sập một cái tiểu thế giới, diệt thế hình ảnh, tinh không đều bị cắt đứt, chư thiên đạo đồ quá khiếp người, khai thiên tích địa, diễn biến một cái vô địch thời không, đánh giết cường địch, bất quá đòn đánh này, lại chưa từng đối với viêm hồng tạo thành to lớn nhất đả kích. Thân thể của hắn bốc cháy lên, trong lúc nhất thời hoàng kim thiên hỏa thông thiên, tụ hợp vào nội vũ trụ bên trong thời khắc, trong giây lát tràn ngập ra chí cường chí bá cái thế khí thế. Kim ô liệt thiên, viêm hầu ngửa mặt lên trời gào to, hắn đang diễn hóa một môn kinh thiên động địa đại thần thông. nội vũ trụ dựng dục ra một cái mơ hồ sinh linh. Khi nó tiên mục mở thời khắc, đâm vào người con mắt đều muốn nứt ra. Khủng bố chư thiên đạo đồ đều bị chống lại. Nội vũ trụ bên trong dựng dục ra một đầu thái cổ kim ô. Đây là tuyệt thế đại hung thức tỉnh, thần uy chấn nhật nguyệt. Mọi người kinh sợ, bởi vì đây là ngày xưa Viêm Hồng trách kẽ hờ bá chủ thời điểm vận chuyển vô địch bí thuật, không nghĩ tới cuồng đồ đem Viêm Hồng bước đến một bước này. Hắn đã bắt đầu liều mạng, cái môn này bí thuật quá khủng bố, hội tụ Viêm Hồng mạnh nhất sinh mệnh tinh khí, diễn hóa ra vô địch bí thuật, giận dữ hết, ta tất chảm ngươi, ngoặc kép, hết chương.